Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, Hùng Sơn chân nhân mời. Xem ra ta thể chất quả nhiên khác biệt bình thường. Một bình xuống tới, cũng không có cảm giác được cực hạn. Bất quá, từng cỗ hấp thu, hiệu suất vẫn là quá thấp. Lần này thử một chút, duy nhất một lần luyện hóa hai cỗ hoặc là ba cỗ, Bạch Tử Nhạc vừa mới bắt đầu, chẳng qua là vì thích ứng lôi đình nguyên dịch đối thân thể ảnh hưởng. Cảm giác trừ thân thể có chút tê dại bên ngoài, ảnh hưởng không lớn, tâm tư lập tức chuyển biến. Lần nữa xuất ra một bình lôi đình nguyên dịch, mở ra về sau, trực tiếp rút ra hai cỗ. Sau đó diễn hóa lôi đình độn quang đại thần thông, tiến hành tu luyện. 40 phút sau, hai cỗ lôi đình nguyên dịch bị triệt để hấp thu. Bạch Tử Nhạc lập tức rút ra ba cỗ, sau đó là trực tiếp nhảy lên tới 5 cỗ. 5 cỗ chính là cực hạn, mặc dù còn có thể tiếp nhận, nhưng thời gian hao phí lại muốn kéo dài, ngược lại có chút được không bù mất. Bạch Tử Nhạc tính toán, thứ nhất bình lôi đình nguyên dịch, hắn hao tốn 5 tiếng luyện hóa. Thứ hai bình trực tiếp giảm bớt đến 3 giờ. Tiếp theo là thứ ba bình, 2 giờ 40 phút. Thứ tư bình, 2 giờ rưỡi. Bạch Tử Nhạc một mực hấp thu trọn vẹn 5 bình, mới cảm giác đến một loại cực hạn. Cả thân thể đều bị lôi điện kích thích tê dại một mảnh. Càng cảm giác đến một cỗ nhói nhói. Hắn biết. Đây là tu luyện quá độ, thân thể khó mà tiếp nhận lôi đình nguyên dịch tiếp tục tẩy luyện nguyên nhân. Vội vàng đình chỉ tu luyện, 5 bình lôi đình nguyên dịch, phối hợp tu luyện phía dưới, ta lôi đình độn quang đại thần thông tiến độ tu luyện đã đạt đến chưa nhập môn 17% trình độ. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, đối với tiến độ này cũng không ngoài ý muốn. Bất luận cái gì thần thông tu luyện, đều là vừa mới bắt đầu tiến độ nhanh chóng, nhưng đến đằng sau, tiến độ liền sẽ tùy theo chậm lại, cho đến 10 phần yếu ớt trình độ, thậm chí lâm vào đình trệ. Hắn ngược lại là không có cái này lo lắng, nhưng cũng biết, hôm nay không thể tiếp tục tu luyện lôi đình độn quang đại thần thông. Không phải thân thể không chịu nổi, ngược lại ảnh hưởng tu hành. Thế là, tay hắn lần nữa một phen, nhưng lại lấy ra một cái kim sắc bình ngọc. Bình ngọc bên trong, rõ ràng là thiên địa kỳ vật, linh hồn tơ vàng. Linh hồn này tơ vàng, nghe nói chính là nguyên thần cảnh cường giả từ cửu thiên chi thượng rút ra kỳ dị nào đó kim quang. Là ít và có thể trực tiếp khôi phục linh hồn chi lực, tăng trưởng linh hồn cường độ bảo vật. Cũng là hắn tu luyện đại thần thông, thần linh pháp thể thiết yếu chi vật. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc mở ra bình ngọc, tâm niệm dẫn dắt, lập tức liền cảm giác được kim sắc bình ngọc bên trong lít nhà lít nhít dây dưa không mấy đạo tơ vàng. Không chần chờ, hắn vội vàng rút ra một sợi linh hồn tơ vàng, dung nhập trong cơ thể của mình. Đại thần thông thần linh pháp thể vận chuyển chi pháp, càng là tại linh hồn tơ vàng bị rút lấy tiến đến nháy mắt, liền vận chuyển, một hơi, hai hơi, ba hơi, cùng lúc trước tu luyện lôi đình độn quang so sánh, lần này tu luyện thần linh pháp thể, hắn chỉ cảm giác được sảng khoái, một loại từ trong ra ngoài, xâm nhập linh hồn sảng khoái, kia một sợi linh hồn tơ vàng. Càng là theo thần linh pháp thể phương pháp tu luyện vận chuyển. Từng chút dung nhập thể nội, để trong cơ thể của hắn, phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Hơn 10 hơi thở qua đi, linh hồn tơ vàng lực lượng hao hết, sảng khoái cảm giác cũng biến mất theo. Mà hắn tu luyện thần linh pháp thể tiến độ, càng là tùy theo đại giảm. Nếu như nói, tại có linh hồn tơ vàng gia trì tình huống dưới, hắn tiến độ tu luyện là 10. Như vậy lúc này, cũng chỉ có 1. Tiếp tục, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, lần nữa mở ra bình ngọc. bởi vì phát giác được linh hồn tơ vàng đối với mình hoàn toàn không có thương tổn. Lần này hắn trực tiếp rút lấy 10 sợi. Mấy phút qua đi, hắn lại đem rút ra cường độ tăng lên đến 100 sợi. Đến 100 sợi, cũng tương tự đạt đến cực hạn. Cũng không phải không thể hấp thu quá nhiều, mà là tiếp tục tăng thêm, lại hình thành lãng phí. Còn không có hấp thu, liền sẽ tiêu tán ra ngoài. Linh hồn này tơ vàng, trên bản chất chính là một loại kỳ lạ ánh sáng. Nếu như không có gánh chịu chi vật, bất quá mấy tức liền sẽ tiêu tán vô tung. Hắn tự nhiên không thể chịu đựng loại này lãng phí. Tu luyện thần linh pháp thể là một kiện hết sức thoải mái sự tình. Tựa như ngủ say tại mẫu thai bên trong, toàn thân ấm áp, để nhân thân tâm vui vẻ. Bất quá, đợi cho nhất định thời điểm, Bạch Tử Nhạc nhưng lại sẽ chủ động đình chỉ tu luyện. Ngược lại xuất ra Lôi Đình Nguyên Dịch, bắt đầu tu hành Lôi Đình Độn Quang Đại Thần Thông. Như thế lặp đi lặp lại, nhất thời, Lôi Đình Độn Quang cùng Thần Tiên Pháp Thể hai môn Đại Thần Thông tiến độ tu luyện đều tùy theo chậm chạp tăng lên. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình túi chữ vật bên trong tinh lệnh khẽ chấn động, chậm rãi đình chỉ tu luyện. Hắn đầu tiên là đem nguyên từ mặt nạ mang lên, lúc này mới có chút một chiêu. Tướng tinh khiến từ túi chữ vật bên trong lấy ra, bởi vì cũng không có mở ra ngăn cách đại trận, là lấy nếu như có người kích phát đưa tin phù, tự nhiên cũng có thể cùng hắn liên hệ. Mà cửu tinh đạo cung cái này tinh lệnh, đồng dạng có đưa tin công dụng, so ra mà nói, vẫn là 10 phần thực dụng. Lúc này, chính là có người thông qua cái này tinh lệnh, đối với hắn tiến hành liên hệ. Bắc Minh tiền bối, tại Hạ Hùng Sơn chân nhân, rất nhanh, một đạo hùng hậu mà mang những này thanh âm cung kính. Tùy theo truyền đến, là Hùng Sơn chân nhân a, không biết tìm ta chỗ vì chuyện gì? Bạch Tử Nhạc ngoài ý muốn nhíu mày một cái, mở miệng hỏi, tiên pháp tu sĩ, giữa lẫn nhau giao tình, kỳ thật xa so với phàm tục thời điểm càng khó tạo dựng lên. Dù sao giữa các tu sĩ, bế quan tiềm tu chính là chuyện thường xảy ra. Thường thường một lần bế quan, chính là mấy tháng trôi qua. Lần trước nhiệm vụ, tuy nói là dựa vào hắn ngăn cơn sóng dữ, chém giết khống hồn ma quân, mới được thuận lợi hoàn thành. Nhưng muốn để may mắn còn sống sót xuống tới người mang ơn, cởi mở, nhưng cũng là chuyện không thể nào. Rất nhiều thời điểm, cũng chỉ là mặt ngoài tồn lấy một phần cung kính mà thôi. Bây giờ mấy tháng trôi qua, ở giữa trừ Cự Phủ chân nhân, Tà Nguyệt chân nhân, Đại Nhật chân nhân cùng Bùi chân nhân số ít mấy người cùng hắn từng có liên hệ bên ngoài. Những người khác nhưng không còn có động tĩnh. Cái này Hùng Sơn chân nhân, đây mới là lần thứ nhất chủ động tìm tới hắn. Là như vậy, không biết Bạch trưởng lão nhưng biết, gần nhất phát sinh kinh thiên đại sự. Hùng Sơn chân nhân thanh âm rất nhanh xuyên thấu qua tinh lệnh truyền tới. Thế nhưng là ngũ phẩm linh mạch cùng Ma Tông Sơn môn sự tình. Bạch Tử Nhạc thuận miệng hỏi, không sai, không nghĩ tới chúng ta lúc trước phát hiện linh mạch đúng là ngũ phẩm sơ giai đỉnh cấp linh mạch. Về phần Ma Tông Sơn môn ngay tại kia linh mạch phía trên, càng là vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài. Bây giờ nhớ tới, đều còn có chút nghĩ mà sợ. Hùng Sơn chân nhân ngữ khí hơi xúc động nói. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt ứng tiếng, không nói gì. Hùng Sơn chân nhân không có nghe được Bạch Tử Nhạc đáp lại, có chút thất vọng, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng tiếp tục nói ra. Cũng chính bởi vì cái này Ma Tông Sơn môn sự tình, Cửu Tinh Đạo cung thuận thế ban bố một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ danh xưng Đồ Ma Lệnh. Cái này thế nhưng là Cửu Tinh Đạo cung bên trong ít có công khai nhiệm vụ, nghe nói chính là tứ đại tiên pháp tông môn cùng nhau thiết lập. Bất luận kẻ nào đều có thể xác nhận. Một khi xác nhận, chỉ muốn chém giết ma tu, nương tựa theo ma tu thân phận lệnh bài, đều có thể thu hoạch được ban thưởng, có thể nói 10 phần phong phú. Nếu như chém giết ma tu số lượng nhiều, bằng vào nhiệm vụ ban thưởng, chúng ta thậm chí có thể từ tứ đại tiên tông bên trong đổi lấy kim đan chi bảo, các loại công pháp truyền thừa đại thần thông cơ hội. Cho nên, ta muốn mời Bắc Minh tiền bối cùng ta cùng nhau đi tới chém giết ma tu, đổi lấy ban thưởng, như thế nào? Đồ ma lệnh, Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, trong lòng có chút kỳ quái. Cửu Tinh Đạo Cung, từ trước đến nay siêu nhiên vật ngoại, mặc dù nhiệm vụ rất nhiều, nhưng lại chưa từng sẽ tham dự tông môn thế lực tranh đấu bên trong. Liền xem như tiên pháp tông môn cùng ma đạo tông môn ở giữa tranh đấu, cũng là như thế, dù sao ai cũng không thể cam đoan tinh cấp cường giả bên trong đến cùng có bao nhiêu người chính là xuất thân từ ma môn. Cũng tỉ như trước đó đồ ma chân nhân, chính là một vị ẩn tàng cực sâu ma đạo tu sĩ. Bất quá hắn mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới tứ đại tiên tông tại Xuyên Vân dãy núi lực lượng, lại cảm thấy bình thường. Cửu Tinh Đạo Cung thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một vị kim đan cảnh chân quân tọa trấn tại nơi đây, lực lượng đương nhiên xa xa không sánh bằng tứ đại tiên tông. Đúng, không biết Bắc Minh tiền bối định như thế nào. Về phần cụ thể phân phối, đương nhiên là lấy tiền bối làm chủ. Chúng ta bên này đã liên hệ 9 người, cộng thêm tiền bối vừa vặn 10 người. Đến thời điểm tiền bối có thể độc chiếm 5 thành, chúng ta những người còn lại phân 5 thành. Như thế nào? Hùng Sơn chân nhân vội vàng nói. Nhiệm vụ sự tình, vẫn là quên đi. Trong thời gian ngắn, ta còn không có ra ngoài dự định. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ một chút, trực tiếp cự tuyệt nói. Xuyên Vân Pháp hội sắp mở ra, hắn tự nhiên không tốt rời đi, mà lại, hắn càng muốn chờ hơn, vẫn là các đại tiên pháp tông môn đồng loạt xuất động thời điểm. Lúc này lời nói còn hơi sớm một chút, huống chi, cái này Hùng Sơn chân nhân đột nhiên nhiệt tình như vậy, thậm chí nguyện ý đem chỗ tốt phân ra trọn vẹn 5 thành cho hắn, càng làm cho hắn trong lòng có chút nói thầm. Luôn cảm thấy đối phương có chút không có hảo ý. Thuận tay đem tiểu tránh nạn thuật thi triển mà ra, lập tức liền cảm giác được một cỗ vẻ lo lắng quấn ở trong lòng, thật lâu không tiêu tan, để hắn đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Quả nhiên không có hảo ý. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Chỉ là đối phương đến cùng có cái gì tính toán? Chỉ bằng tiểu tránh nạn thuật, cuối cùng khó mà nhô ra. Một chỗ đại điện bên trong, Hùng Sơn chân nhân tướng tinh khiến thu hồi, quay người nhìn phía ngồi ở vị trí đầu Càn Nguyên chân quân, cung kính mở miệng nói ra. Hắn nói tạm thời không có ra ngoài dự định, cự tuyệt, từ các ngươi lần trước nhiệm vụ quá trình liền có thể đánh giá ra. Cái này Bắc Minh chân nhân tất nhiên là một cái 10 phần điệu thấp, cũng 10 phần cẩn thận người. Người như thế tùy tiện mời, cho dù có trước đó một lần giao tình, hắn cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bất quá cũng không sao, bất luận cái gì thần minh cảnh tu sĩ, mặc kệ xuất thân như thế nào tôn quý, thực lực như thế nào cường đại, nhất muốn tất nhiên là đột phá đến kim đan chi cảnh, trở thành kim đan cảnh chân quân. Kia Bắc Minh chân nhân cũng tất nhiên như thế. Ta chỉ cần căn cứ điểm này bố cục, liền không tin hắn sẽ không đi vào khuôn khổ. Càn Nguyên chân quân cười nhạt một tiếng, khắp khuôn mặt là đã tính trước chi sắc. Lập tức, hắn liền đối đứng ở một bên cung kính chờ lấy Cảnh Húc chân nhân mở miệng nói ra. Đi. Đồ ma lệnh phía trên thêm vào một câu, phàm là chém giết kim đan cảnh ma quân tinh lệnh tu sĩ, nhưng bằng vào thân phận của đối phương lệnh bài, thu hoạch một phần nhưng đột phá kim đan chi cảnh một thành tỷ lệ thiên tài địa bảo. Linh Nguyên Tinh phách một phần. Vâng, Cảnh Húc chân nhân có chút chấn kinh, nhưng vẫn là cung kính lên tiếng, rất mau lui lại xuống dưới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.